Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, bị nắm, chộp. Thu thập hết tên kia quỷ vương về sau, Lâm Long lại dẫn bác sĩ địa phương khác, thằng này trước kia không hổ là làm pháp y, quan sát vô cùng cẩn thận, đối với người mọi cử động nắm chắc cẩn thận tỉ mỉ. Thật giống như hắn không phải bác sĩ, là tâm lý học chuyên gia, có hắn hỗ trợ, tại kế tiếp trong thời gian, Lâm Long lại diệt sát 5 cái quỷ vương, tổng cộng 8 cái, lúc trước giết 2 cái, chỉ còn lại chạy trốn cái kia cái, có thể Lâm Long mang theo bác sĩ đều nhanh chuyển hơn phân nửa cái Tĩnh Hải thành phố. Hay là không tìm được người này, nhìn xuống thời gian. Lập tức muốn trời đã sáng, Lâm Long trực tiếp để cho chạy bác sĩ, thằng này kể từ khi biết hắn lão bà bên ngoài, về sau, trên đường đi đều rầu rĩ không vui, rất ít nói chuyện, xem hắn bộ dáng đã biết rõ, thằng này trở về nhất định sẽ cùng hắn lão bà ly hôn. Nhưng những này sự tình Lâm Long tựu không xen vào. Nghĩ nghĩ. Lâm Long lại gọi điện thoại hỏi thăm Châu Bàn Tử bọn hắn chỗ đó tiến triển thế nào. Bọn hắn chỗ đó tiến triển rất thuận lợi, dù sao đều là chút ít quỷ binh cái gì. Tại Nhất Dương đạo trưởng bọn hắn hiệp trợ xuống, đã diệt một cái khu vực lệ quỷ. Hiện tại sắc trời sáng lên, bọn lệ quỷ nhất định sẽ trốn đi. Một đêm không ngủ, Lâm Long lại để cho bọn hắn về nhà ngủ. Trời tối ngày mai tiếp tục, Bạch Thiên Dương khí trọng, bọn lệ quỷ khẳng định không dám ra đến hại người. Thu hồi điện thoại, Lâm Long đang chuẩn bị đi. Đột nhiên hắn cảm giác mình bị hơn 10 đạo cường đại khí tức tập trung. Ngắm nhìn bốn phía, im ắng, ven đường Phật Liễu theo gió nhẹ đong đưa. Là ai? Xuất hiện đi, không cần trốn trốn tránh tránh. Lâm Long nói ra. Ha ha, quả nhiên là cao thủ. Một hồi hung hăng càn quấy tiếng cười to truyền đến. Hơn 10 đạo thân hình theo âm thầm một nhảy dựng lên. Trực tiếp rơi vào Lâm Long chung quanh. Đem Lâm Long bao vây lại. Nhìn xem những người này ăn mặc. Lâm Long biết nói. Bọn hắn nhất định là Liễu Vân Tông người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn nên biết mình giết Huy vô địch. Các ngươi là vội tới Huy vô địch báo thù à? Đúng vậy, tiểu tử, ngươi chỉ là pháp sư. Tuy nhiên ta không biết ngươi như thế nào giết chết vô địch. Nhưng đêm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nói chuyện chính là cái lão đầu. Hơn 10 người đều dùng hắn cầm đầu. Hơn nữa hắn khí tức cường đại nhất. Đang mặc trường bào, tóc bạc mặt hồng hào. Khí thế nội liễm. Tựa như tĩnh nằm mãnh hổ, bất động tác thì dùng, khẽ động kinh người, các ngươi là làm sao tìm được đến ta sao? Lâm Long hỏi, đây là hắn nhất nghi hoặc địa phương, những người này lần đầu tiên tới Tĩnh Hải thành phố lớn như vậy, không có lý do nhanh như vậy tìm đến chính mình đó à? Tìm ngươi rất khó sao? Tiểu tử! Ngươi là mình cùng ta hồi trở lại Liễu Vân Tông bị phạt. Hay là muốn chúng ta đem ngươi bắt trở về. Hồi trở lại Liễu Vân Tông. Lâm Long trong nội tâm vui vẻ. Vốn hắn tự buồn học không đến vũ kỹ. Không nghĩ tới cơ lại nhanh như vậy đã tới rồi. Ta và các ngươi trở về đi. Lâm Long giả bộ như một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Thật giống như cái thớt gỗ thượng thịt cá. Chỉ có thể mặc người chém giết. Lão đầu phủi một mắt bên cạnh đại hán. Người này đại hán lập tức ý bảo. Đi đến Lâm Long bên người. Hai tay tại Lâm Long trên người rất nhanh chọn vài cái. Sau đó đem Lâm Long hai tay trói ngược ở sau lưng. Ha ha, chàng trai, ngươi rất thức thời. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Hơn nữa sẽ không nguy hại người nhà của ngươi. Lão đầu vừa cười vừa nói, cái này cùng hắn muốn giống như đúc, Lâm Long không có phản kháng, những người này rất nhanh liền mang theo Lâm Long đi ra. Tự khi bọn hắn đi không lâu sau, lại có hơn 10 người lại tới đây, khí tức biến mất. Có cổ võ giả khí tức, có một đạo rất cường đại. Hiện trường không có đánh đấu dấu vết, Lâm Long có lẽ mới bị bọn hắn bắt đi không lâu. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đi cứu hắn? Không cần, căn cứ tổ trưởng nói, Lâm Long khẳng định rất lợi hại. Đã hắn không có phản kháng đã bị bắt đi, hẳn là có mục đích gì. Chúng ta lặng lẽ đi theo đám bọn hắn. Cái này hơn 10 người đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Bọn họ đều là Hoa Hạ Long Tổ Thiên Tổ người, thực lực cường đại vô cùng. Cùng Liễu Vân Tông lão đầu kia so sánh với, cái mạnh không yếu. Bên kia, Liễu Vân Tông người mang đi Lâm Long tự đi tới một chiếc xe du lịch Jinbei bên cạnh. Sau đó lên xe tự hướng Liễu Vân Tông nơi đóng quân mở đi ra. Trên đường đi Lâm Long cũng không có tương xứng hợp. Trong thoáng chốc, lão đầu cảm thấy Lâm Long có chút không có sợ hãi. Lập tức lắc đầu, Lâm Long chỉ là pháp sư. Hắn cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Xe tại trên đường cái bay nhanh, rơi xuống cao tốc, lái vào một thôn trang. Xuyên qua thôn trang tiến vào một đầu bùn đường. Tại đây đã không phải là Tĩnh Hải thành phố khu vực, là sông tỉnh Nội Giang thành phố. Xe tại bùn trên đường tả hữu lắc lư, trong xe vô cùng sóc nảy. Có thể lão đầu vững như Thái Sơn, tùy ý xe như thế nào lắc lư cũng không thể lại để cho hắn dao động nửa phần. Cao thủ chân chính, Lâm Long trong nội tâm cả kinh. Hắn tự hỏi làm không được lão đầu tình trạng như vậy. Hắn không biết mình lần này làm đúng không đúng. Nếu như Liễu Vân Tông nhiều mấy cái lão đầu người như vậy, lần này rất có thể chạy trốn đều là vấn đề. Đừng nói học vũ kỹ, lão đầu, các ngươi tông phái khẳng định rất nhiều người với ngươi đồng dạng lợi hại a. Lâm Long nhìn xem lão đầu hỏi. Lão đầu phủi mắt Lâm Long, không nói gì. Đã qua hơn nửa thiên, Lâm Long tự đòi mất mặt, liền không hề để ý tới lão đầu. Trong nội tâm âm thầm tính toán như thế nào mới có thể đào thoát. Hơn nữa tiến vào bọn hắn vũ kỹ các, muốn loại này đại tông phái, Lâm Long làm khẳng định có phóng vũ kỹ địa phương. Hơn nữa vũ kỹ còn không ít, bằng không thì cũng không thành được cổ võ giới 10 đại tông phái một trong. Có thể là quá nhàm chán, hoặc là cảm thấy trong xe quá yên tĩnh, hay hoặc là lão đầu muốn hiển lộ rõ ràng bò của mình bước. Mở miệng nói, lão phu chính là hậu thiên hậu kỳ cao thủ, toàn bộ cổ võ giới so lão phu lợi hại không cao hơn 20 người. Ám huyệt chung có bao nhiêu ta không biết, bên ngoài chỉ có nhiều như vậy, tại Liễu Vân Tông cũng chỉ có thập đại trường lão so với ta lợi hại. Bọn họ đều là hậu thiên đỉnh phong cường giả. Tương truyền chúng ta Liễu Vân Tông còn có tiên thiên cao thủ, nhưng không biết là thiệt hay giả. Người này tiên thiên cao thủ lão phu tại Liễu Vân Tông nhiều năm đều chưa thấy qua. Cho nên tiểu bằng hữu, người tốt nhất không muốn đùa nghịch cái gì thủ đoạn, bằng không thì kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Lâm Long đồng tử co rụt lại, hắn cảm giác lần này mình thật sự lật thuyền rồi. So lão đầu lợi hại lại vẫn có 10 cái, còn có một tiên thiên cao thủ mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng chưa hẳn không thật sự, bằng không thì chuyện nói chỗ nào đến, chỉ có tồn tại hoặc phát sinh qua sự tình mới có truyền thuyết. Ai, đáng tiếc chính là, thập đại trường lão chỉ có Liễu Vân Tông sinh tử tồn vong thời điểm mới sẽ xuất hiện. Bằng không thì ta Liễu Vân Tông làm sao có thể vỗ vào thập đại môn phái chót nhất. Đúng lúc này, lão đầu thở dài nói ra. Lâm Long nghe xong, lập tức mở miệng khí. Như vậy cũng tốt, nói như vậy Liễu Vân Tông cũng chỉ có lão đầu lợi hại nhất. Chính mình chỉ là trộm vũ kỹ, chắc có lẽ không kinh động thập đại trường lão hiện thân bắt ta a. Nghĩ tới đây, Lâm Long liền đem dẫn theo tâm cho để xuống. Xe rất nhanh chạy đến một tòa núi lớn dưới lòng bàn chân. Lâm Long xem xét khá lắm. Ngọn núi này quanh thân tử khí quấn quanh, nhất phái tiên gia cảnh tượng. Chính là hiếm có phúc địa. trách không được Liễu Vân Tông có thể đi vào 10 đại tông phái một trong. Cùng cái này Phúc Núi có rất lớn liên hệ. Như vậy xem ra, Liễu Vân Tông thật đúng là khả năng có tiên thiên cao thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.